Cực phẩm thần y, chương 2334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta cũng là một gã kiêu hùng có thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu đã lựa chọn thay đổi chiến tuyến phản bội Trần Gia Bảo, vậy hiện tại một là không làm thì thôi. Còn nếu đã làm thì phải làm đến cùng, hoàn toàn dế tê chết Trần Gia Bảo, diệt trừ hết tai họa về sau được. Cùng nhau ra tay đi, trước tiên bắt được Đạm Đài Thái Vũ đi, sau đó liên thủ dế tê chết Trần Gia Bảo. Koga Mayo quát to một tiếng, ra tay đầu tiên, đột nhiên đạp về phía Đạm Đài Thái Vũ. Ga Chiyo cũng đồng thời có động tác, chỉ đầu ngón tay mà bắn, chỉ nghe. Vút vút vút, ba tiếng, ba đạo kim khí 3N ra, đánh về phía Đạm Đài Thái Vũ thần. Đạm Đài Thái Vũ bất động, một tay đặt kiếm ngang trước ngực, khẽ hé ra đôi môi đỏ, giống như đang tụng chú. Triệu Phong chế thiên, phun khí vì yên, biến hóa tùy thể. Bày ra thập thiên, ngắn ngủi chỉ có 16 chữ, ở trên bầu trời đêm xa xăm lại có chút vang vọng, mọi người ở đây nghe vào tai, từ đáy lòng lại xuất hiện một cảm giác. Huyền chỉ lại huyền, Koga Mayo khẽ nhíu mày, lập tức hừ lạnh nói, giả thần giả quỷ, xem tôi tung một chiêu thế nào cũng sẽ đánh bại cô. Ông ta quát lớn một tiếng, một tay nắm quyền, dùng thiên quân lực đánh về phía Đạm Đài Thái Vũ, mà ba đạo kiếm khí của Ga Chiho cũng sắp đánh tới trước người Đạm Đài Thái Vũ. Hai anh em Koga Asuka trong khoảnh khắc lo lắng không thôi. Đột nhiên, Thu Thủy Trường kiếm 1m2 trong tay Đạm Đài Thái Vũ, nở ra ngũ thải quang mang rực rỡ, càng ngày càng mãnh liệt, phạm vi nở rộ cũng càng ngày càng rộng, trong chốc lát đã biến trong vòng 1m2 xung quanh cô, tất cả đều nhiễm thành màu sắc rực rỡ, khiến ánh trăng trên trời trở nên ảm đạm. Koga Mayo đụng phải trận ngũ thải quang mang này, chỉ cảm thấy khí tức trong cơ thể bỗng nhiên trì trệ, nội tình trên quyền lập tức yếu đi 2 phần, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lông mày Đạm Đài Thái Vũ khẽ rung, giơ kiếm hướng về phía Koga Mayo mà vung lên, chỉ thấy ngũ thải quang mang đại tác, giống như hóa thành thực chất, đánh sâu vào trong khiến chân khí trong cơ thể Koga Mayo càng thêm rối loạn, nội tình trên quyền lại yếu hơn 3 phần. Trong lòng ông ta không khỏi hoảng sợ, lập tức rút chiêu lui về phía sau khoảng 10 mét. Trong lòng khiếp sợ không thôi, có kỳ quái, chắc chắn có thứ gì đó rất kỳ quái. Lúc này, kiếm khí của Iga Chiho đã quang mang, uy lực dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần suy giảm, còn chưa tới được trước người Đạm Đài Thái Vũ đã tan chảy giữa không trung. Ga Chiho bỗng nhiên mở to hai mắt, tuy rằng ông ta xuất phát từ sự khinh thường đối với Đạm Đài Thái Vũ, ba đạo kiếm khí vừa rồi chỉ có 8 phần lực đạo. Nhưng cũng không phải là thứ mà một con nhóc chỉ có. Truyền kỳ sơ kỳ, có thể ngăn cản được, nhưng vì sao? Vì sao ba đạo kiếm khí còn chưa chạm vào Đạm Đài Thái Vũ thì đã tiêu tán mất rồi? Sắc mặt hai anh em Koga Asuka càng thêm kinh hãi, tuy rằng hai người bọn họ biết Đạm Đài Thái Vũ rất lợi hại, nhưng cho tới bây giờ còn chưa từng thấy Đạm Đài Thái Vũ ra tay, cũng không biết cụ thể Đạm Đài Thái Vũ lợi hại đến mức nào, hiện tại nhìn thấy một cảnh này. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, loại thực lực này đã vượt xa trong tưởng tượng của bọn họ. Nhưng mà, đâu chỉ có mỗi bọn họ khiếp sợ không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Trần Gia Bảo đang đối chiến với Fujishima Sanga, nhưng một phần tâm trí của anh đều đặt ở trên người Đạm Đài Thái Vũ. Nhìn thấy một màn vừa rồi, trong lòng anh rung động không nói nên lời. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, vừa rồi Đạm Đài Thái Vũ thần thi triển. Rốt cuộc là loại võ thuật gì, vì sao trước đây chưa từng gặp qua? Fujishima Sanga cũng âm thầm khiếp sợ, cho nên ngay cả động tác rút kiếm cũng chậm 3 phần. Ngay khi tất cả mọi người còn đang khiếp sợ thì đột nhiên, Đạm Đài Vũ Thần đã thu ngũ thải quang mang xung quanh vào trên thân kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm ngũ thải quang mang lấp lánh, dưới ánh trăng rực rỡ, làm cho người ta không khỏi đành lòng. Cách chương.